trong audio Gấu Trúc, luôn mang đến cho bạn những điều thú vị nhất. Các bạn đang theo dõi bộ truyện Quán Cơm Tí Yêu Chỉ Có Vào Không Có Ra của tác giả Hải Kinh Lạc, người đọc Louis Thùy Trang. Quán Cơm Tí Yêu, chương 53. Buổi tối Bì Tu về quán cơm, tay trái xách một con gà, tay phải xách một con vịt. Chúng tỏa hương thơm ngào ngạt, khiến cả chồi nhỏ trên lầu 2 cũng ngửi thấy được. Hắn vừa đưa đồ cho hầu nhị, thì thấy khách quý Tây Vương Mẫu đang tựa cửa cười với mình. Đồ tây dày da cũng không che giấu nổi ham muốn ăn trực uống chùa như hổ như sói của người phụ nữ này. Không có việc gì thì không đến điện tam bảo. Muốn gì mau nói đi. Bì Tu dẫn bà đến ngồi ở phòng bao, rồi bảo Giả Tố Trần rót trà. Tây Vương Mẫu châm thuốc, đi thẳng vào vấn đề. Linh Lung Tháp của Lý Tịnh bị trộm. Bị trộm từ lâu rồi còn gì. Thông báo tìm đồ dán còn nhiều hơn cả thông báo hút bể phốt. Lại còn tới chỗ tôi chặn đường cư phục, cầm mảnh giả, bảo nó là trộm tháp. Chẳng khác gì mấy đứa thần kinh cả. Bì Tu nhíu mày. Tây Vương Mẫu chú ý vẻ mặt hắn, thản nhiên nói. Cũng không trách ông ấy được. Bảo vật bản mệnh bị mất đi, ai mà chẳng sợ. Bì Tu nhíu mày. Sao hả? Cô cũng nghĩ là Linh Lung Tháp ở chỗ tôi à? Tây Vương Mẫu. Chính ra lại không phải đâu nhé. Anh cướp cái tháp nát ấy làm cái gì? Vừa vô dụng vừa kém sang. Bì Tu kém sang im tịt không nói năng gì, nghĩ bụng. Thật ra đúng là ông đầy cướp đấy. Nhưng tôi nghe nói dạo gần đây Na Cha sống ở chỗ anh. Lý Tịnh đoán chắc cậu ta là thủ phạm đấy. Sao hai người lại dính vào với nhau thế hả? Nhớ tới topic trên diễn đàn, Tây Vương Mẫu nhìn Bì Tu chằm chằm. Chỉ thiếu điều hài thẳng, có phải hai người là anh em tốt, ngoại trừ đi nhà xí cùng nhau thì còn rủ nhau đi mua cám chim hay không? Chú ý cách dùng từ của cô, dính với nhau cái nỗi gì? Bì Tu nghĩ mình phải mù nặng cỡ nào mới phát sinh loại chuyện vượt quá tình bạn với thằng gốc Na Cha kia chứ. Hắn hắng giọng. Tôi đề nghị cô đừng xem tin lá cải trên diễn đàn, toàn là viết bậy viết bạ điều trá, giật mũi người ta cả đấy. Na Cha tạm thời sống ở chỗ tôi là để tiện dạy kèm cho con trai tôi thôi. Tây Vương Mẫu cười khẩy. Anh lừa người khác còn được, chứ tôi đây biết tổng, đừng lấy thằng con hờ của anh ra gạt tôi. Bì Tu bực bội. Con hờ là sao? Tôi nuôi nó từ nhỏ đến lớn, giờ quan tâm việc học hành của nó thì có làm sao? Thế tôi hỏi anh, tại sao Na Cha lại biết tháp bị Thao Thiết nẫng mất? Anh và Thao Thiết không đội trời chung, sao hắn lại ở cùng một chỗ với anh? Tây Vương Mẫu búng tàn thuốc, tỏ vẻ chân tướng chỉ có một. Đừng bảo là ba người liên thủ, một tên ăn cướp, một tên canh chừng, một tên phi tang nhé. Bì Tu nghẹn họng. Đậu má, sao mụ điên này phán chuẩn thế nhở? Đúng đến 66% rồi. Tuy quan hệ giữa tôi và Thao Thiết chưa tới mức không đội trời chung, nhưng cũng chẳng tốt đến mức cùng lập hội đi ăn trộm đâu. Cơm có thể ăn bừa, nhưng lời thì không thể nói bậy được. Coi chừng tôi đến sở giám sát khiếu nại cô đấy. Bì Tu vừa giải thích, vừa ra vẻ là mình là công dân tuân thủ pháp luật, chưa bao giờ đi trộm cắp cướp giật của ai. Hắn gõ bàn. Huống chi cái Linh Đồng Tháp ấy, có gì đáng để tôi phải ra tay cướp? Dùng làm nhà trọ giá rẻ, tôi còn thấy nghèo nàn đây này, quá phèn. Hắn giận dữ tổng kết. Nói tóm lại là ông đây trong sạch. Tây Vương Mẫu nhìn hắn đăm đăm. Tốt nhất là thế. Sao hôm nay bà cô này hăm dọa hùng hồn thế nhỉ? Bì Tu nhấn mày. Lý Tịnh mất tháp thì liên quan gì đến cô? Lẽ nào cô đói quá hóa liều đến mức hẹn hò với ông ta? Chuẩn bị bắt đầu một cuộc tình xé bóng dưới ánh hoàng hôn đẹp vô cùng à? Tây Vương Mẫu đập bàn. Hai mắt bà đây là cái lỗ thông hơi chắc. Có cưới cũng không thể cưới hỏi mất giá như thế được. Bà cắn thuốc chậm rãi nói. Là do Nhiên Đăng nhờ tôi hỗ trợ thôi. Tuy Na Cha đã thề Linh Lung Tháp không ở trong tay cậu ta, nhưng bọn họ vẫn chưa yên tâm. Bì Tu cười. Không tin Na Cha chứ gì. Rõ ràng là người một nhà mà lại lục đục đến mức khiến người ngoài nhìn vào cười cho. Tây Vương Mẫu nhíu mày. Anh từng thấy lão cha nào đập tượng vàng của con mình chưa? Nếu không nhờ có mẹ và sư phụ thì dù Na Cha là Linh Châu tử chuyển thế cũng phải đi đời nhà ma. Bì Tu im lặng một hồi, tựa lưng vào ghế thong thả nói. Nói thật với cô, Linh Lung Tháp không ở trong tay Na Cha. Muốn tìm thì mấy người đi tìm Thao Thiết đấy. Tóm được hắn thì nhớ liên hệ với tôi nhé. Tây Vương Mẫu cười đáp. Được, có lời này của anh là tôi thấy vững tâm rồi. Bì Tu nhíu mày. Cố ý đến thăm dò tôi hả? Nhờ anh giúp một chuyện nhỏ thôi mà. Tây Vương Mẫu cười. Phi Di dạo này rất đàng hoàng, cả ngày bận rộn kéo phiếu giúp chủ nhân nhai tí của gã thắng cuộc thi nam tiên đẹp trai nhất gì đó, tạm thời còn chưa có động tĩnh gì. Bì Tu. Vậy cô cũng giúp tôi một việc, cho tôi mượn đế thính. Bây giờ thì không được, Đế tính đang bận giám sát cuộc bỏ phiếu bình chọn, cho sau khi dạ hội kết thúc mới cho anh mượn được. Tây Vương Mẫu đang nói thì khựng lại, rút trong túi áo ra một tấm thiệp đỏ thép vàng đưa tới. Bì Tu, cái gì đây? Thiệp mời dạ hội, nhớ tới dự chương trình nhé. Anh trong danh sách đề cử nên cần phải lên sân khấu biểu diễn một tài nghệ gì đó để kéo phiếu tại chỗ. Tây Vương Mẫu thản nhiên nói. Đến lúc có kết quả thì trời sẽ ban công đức. Công đức đúng như hạng mục xóa đói giảm nghèo của con người ấy nhỉ? Bì Tu trong mày. Thế chẳng phải là Nhai Tý cũng tới sao? Chắc cô coi tôi như bảo an miễn phí hả? Hắn buông thiệp mời xuống, trong lòng vỡ lẽ. Dương Tông kích Tây cả ngày trời, hóa ra Tây Vương Mẫu chờ mình ở chỗ này. Cho mượn đế tính cả ngày. Ngoài ra tôi đảm bảo con gái nuôi của tôi sẽ kêu gọi cả họ bỏ phiếu cho anh. Tây Vương Mẫu nói. Bì Tu sắn tay áo lên. Chẳng phải chỉ làm bảo an một ngày thôi sao? Tôi sẽ dẫn cả Nhậm Kiều với Cửu Phục đi cùng. Nếu cần thì có thể dẫn cả đám khỉ theo luôn. Đảm bảo không kẻ nào dám gây rối. Hai người bắt tay chốt đơn. Văn Hy vẫn chưa biết lão yêu quái sắp từ ông chủ quán cơm biến thành đội trưởng đội bảo an. Y đẩy cửa nói. Ăn cơm thôi. Bì Tu còn chưa đáp thì Tây Vương Mẫu vừa nghe đến ăn cơm liền lập tức rút tay bước ra ngoài. Ăn cơm mà không tích cực thì làm thần thánh có vấn đề rồi. Bì Tu đi theo sau. Văn Hy đưa tay sờ hắn, thấy khá nóng, bèn nói. Anh ra ngoài đánh nhau với người ta đấy à? Sao lúc nào cậu cũng nghĩ tôi ra ngoài đánh nhau với người ta thế nhỉ? Bì Tu nhăn mặt nhìn y. Tôi lưu manh côn đồ đến thế sao? Văn Hy hỏi vặn lại. Không đánh nhau, sao người anh lại nóng thế này? Bì Tu. Lúc nãy đi mua vịt đó, lão bán hàng cân điều thiếu lạng cho tôi, mà còn chối bay chối biến. Vậy nên tôi mới cãi cọ mấy câu. Hắn đẩy Văn Hy đi tới phòng ăn, bắt đầu lảng sang chuyện khác. Bì Tu bảo làm bài tập thế nào rồi? Đừng để lát nữa, tôi xem lại sách, thấy sách vở trống trơn. Chổi nhỏ đang bưng bát ra giúp sới cơm, nghe giọng Bì Tu là giật mình. Nghe tiếp đến hai chữ bài tập thì càng thêm hoảng sợ. Cuối cùng thì nghe thấy chữ trống trơn thì nó cảm tưởng như đầu óc mình cũng trống trơn theo. Nhậm Kiều nhận bát từ tay nó. Đừng để ý đến cha em, cứ nghe anh, chổi không có tài mới là đức. Chúng ta chỉ cần biết quét dọn là được, sau này anh sẽ mua một cái nhà to, rồi... Rồi làm sao? Na Cha kéo cà vạt đi vào, vẻ mặt mất kiên nhẫn. Sao ở đây lại có tên mất nết, xúi giục tiểu yêu quái bỏ bê học hành thế này? Tam Thái Tử ném cà vạt sang bên, lúc này mới trông thấy Tây Vương Mẫu, y cau mày. Ồ, khéo ghê. Tây Vương Mẫu cũng gật đầu, coi như đáp lễ. Mọi người ngồi xuống bàn ăn cơm. Bì Tu lạnh lùng nhìn gà vịt mình mua về bị mấy đôi đũa gắp lia lịa mất sạch hình dạng, bày biện đẹp đẽ. Nhìn quanh một vòng, thấy miệng tên nào tên nấy bóng nhầy nhẫy, bụng bảo dạ. Cái đám khốn nạn này làm gì cũng hỏng, có mỗi đường ăn thì nhận số 2, không ai số 1. Khi Cừu Phục eo mỏi lưng đau đi từ bếp ra chuẩn bị kiếm bát cơm, chỉ trông thấy cơm thừa canh cạn trên bàn, trong lòng trào dâng nỗi đau đớn sầu muộn. Hồ Ly tinh giận quá, chỉ biết nhìn gương cào mặt, xót xa mà than rằng nhất định do mình chưa đủ đẹp nên ngay cả đồ ăn người ta cũng không để dành cho mình. Mọi người cơm nước no nê, đã đến lúc tính sổ. Bì Tu dẫn Bì Thiều Đệ lên lầu kiểm tra bài tập. Nhậm Kiều bưng bát xấu hổ tách ra, chỉ dám dựa cửa nhìn theo, đi một bước ngoái đầu bà bận, không yên lòng về lão cha hờ họ Bì này. Đưa bài tập cho ta xem. Bì Tu bệ vệ ngồi trên sofa chờ chồi nhỏ dâng bài tập lên. Chồi nhỏ chậm chạp đưa bài tập tới, không nhìn không biết, vừa nhìn là giật mình. Bì Tu nhìn chằm chằm vào nét chữ gà bới như học sinh tiểu học kia mà chìm vào im lặng, cảm thấy năm con khỉ trong quán mình dùng đuôi viết còn đẹp hơn chữ này. Hắn thậm chí bắt đầu cảm thấy Ngô Tổ dường như cũng là một học sinh không tệ. Văn Hy ngồi bên cạnh giả vờ ngắm cảnh, kỳ thật đang chú ý nhiệt độ của Bì Tu, có gì bất thường là sẵn sàng sáp lại ngay. Kẻo một đại yêu thượng cổ nhanh Bì đây, núi đào biển lửa minh thương ám tiễn gì cũng đã trải qua, cuối cùng lại vì xem bài tập của con trai mà nghẹn cục tức làm đúng ra chết. Lỡ mà truyền ra ngoài thì đúng là khó giữ khí tiết tuổi già. Bì Tu chậm rãi đặt bài tập xuống, hắng giọng một tiếng, nói: Ông thầy mà hôm nay con đánh là thầy dạy con à? Không ạ. Trời nhỏ lắc đầu. Con không sống ở biển, không cần học long ngữ. Bì Tu: Thầy ấy đến trường lâu chưa? Con không biết. Trời nhỏ cúi đầu lào bào đáp: Tại ông ta khạc nhổ trước, lại còn chửi người ta nữa, chứ không phải con cố ý đánh ông ta đâu. Bì Tu tặc lưỡi: Ta chưa nói con đánh người là sai, thầy ấy là rồng, con là chổi, sao có thể tùy tiện đánh được hả? Con tưởng việc này cũng giống như Cừu Phục mua vé số ư? Chỉ cần đập một cái là xe đạp thành mô tô được chắc. Đâu có, Nhậm Kiêu ấn ông ta xuống cho con đánh mà. Trời nhỏ cãi. Đè ông ta dưới đất, bảo con đánh. Bì Tu cạn lời, loanh quanh một hồi, hóa ra Nhậm Kiêu không phải là quần chúng đứng hóng, mà là người tham dự à? Thế thì hai đứa cũng không được đánh nhau trong trường chứ. Không biết chú ma tải thì cũng phải biết đường ngồi góc tường rình chứ hả? Ngày đầu tiên đi học ta đã nói với con thế nào? Không thể lấy cứng chọi cứng, phải đi đường vòng, phải dùng trí tuệ. Bì Thiêu Đệ ấp úng. Có Nhậm Kiêu ở đó mà. Nó là mạng điện thoại hay sao mà luôn bên con dù con ở nơi đâu? Bì Tu còn muốn dằn dạy thêm, nhưng Văn Hì đã kịp thời ngăn chặn hành vi giáo dục sai lệch này lại. Đừng mắng nó nữa, ngày mai anh đưa nó đến trường, tìm thầy giáo nói chuyện, kẻo sau này tên nó giở trò trù dập thằng nhỏ ở trường. Bì Tu sầm mặt. Cần gì nói chuyện, một con rồng mà có cái gan ấy sao? Đều là rồng, chỗ họ hàng thân thích với nhau, nhất định sẽ có giao lưu qua lại. Lúc ấy anh dẫn cả Nhậm Kiêu theo cùng, tiện thể hỏi xem hắn có biết vụ buôn lậu Giao Châu không? Văn Hy chỉ nói mấy câu đã khiến họ Bỉ nghe theo răm rắp. Thế là hôm sau hắn dậy sớm, ngồi xe Nhậm Kiêu cùng đến trường. Trong vòng một phút kể từ lúc Bì Tu đi qua cổng trường, toàn bộ tiểu yêu quái đều biết là hắn đã đến. Lòng hâm mộ kẻ mạnh khiến bọn nó trốn trong góc, lén lút nhìn trộm vị đại yêu này. Bì Tu đưa Bì Tụ Bảo vào lớp học trước, chào hỏi Na Cha, rồi cùng Nhậm Kiêu đi tìm Tiểu Bạch Long kia. Tiểu yêu quái cùng lớp lén huých Bì Thiêu Đệ một cái, thì thầm hỏi. Sao mẹ cậu không tới? Ai cũng bảo mẹ cậu đẹp lắm, bọn tớ chưa được thấy bao giờ. Không, không cho các cậu gặp đâu. Bì Thiêu Đệ trợn mắt, trông lại có phần nhàng nhác giống Bì Tu. Mà Bì Tu thì đang đi trên con đường nhỏ quen thuộc trong sân trường, bước đến dưới tảng cây trong một buổi sáng sớm, mặt trời trên cao chiếu lên gương mặt, cũng chiếu rọi tình cảnh bi thảm, não ruột dưới bóng cây. Tiểu Bạch Long Tây Hải, ngày đầu tiên đi làm, bởi vì khạc nhổ mà khơi mào một cuộc huyết chiến. Ngày thứ hai đi làm, bởi vì huyết chiến mà nghênh đón thêm một cuộc huyết chiến mới, tự mình thể nghiệm cái gọi là máu lửa trong tiểu thuyết, tiễn thằng nhỏ đi, rước thằng già đến. Đối diện với nụ cười giả lả của Bì Tu, cậu ta nghe thấy thế giới cực lạc truyền đến tiếng K.O. Quán cơm Tì Hưu, chương 54. Bì Tu cũng không ngờ tên nhóc rồng này lại sợ hãi đến vậy. Thấy hắn như thấy ma, hai chân dẫm lên nhau ngã đánh oạch một cái, rồi lăn nha ngất xỉu. Cuối cùng hắn và Nhậm Kiều phải luống cuống vác cái tên này đến phòng y tế, truyền đường gluco. Bì Tu nhìn chằm chằm thằng con của lão Long Gia nằm ở trên giường, cảm thán, đúng là trường giang, sóng sau xô sóng trước, sóng sau yếu hơn sóng trước. Gan bé tí tẹo thế này mà cũng dám xưng là Tiểu Bạch Long, giống Ngọc Long Tam Thái Tử từng thiêu cháy Minh Châu trên điện à? Gọi hắn một tiếng lươn chóng thôi là đã thấy sàng lắm rồi. Gảy điếu thuốc trên tay, Bì Tu hỏi, Long Nhị mở Thủy Tinh Cung là thuộc biển nào? Đông Hải. Nhậm Kiêu hờ hững nói, nhà kẻ thù cũ của Na Cha. Bì Tu tặc lưỡi, việc của Đông Hải, Tây Hải có biết không nhỉ? Với cái tính bùn xỉn ngay cả xì thối cũng phải trùm chăn người một mình của Đông Hải Long Vương, thì dù có cách kiếm tiền chắc cũng còn lâu mới để cho người khác biết. Nhậm Kiêu giật mình, dù sao trên đời này cũng chẳng có mấy người được như Bì Tu thừa nhận là keo kiệt. Có thể khiến ông tổ keo kiệt phải nhận xét là keo kiệt thì cũng coi như là được đóng dấu chứng nhận chính thức. Lát nữa hỏi là biết ngay ấy mà. Nhậm Kiêu nghe tiếng động phát ra từ phòng y tế, bèn đẩy cửa ra nhìn, mắt to trừng mắt nhỏ với thầy Long 2 giây, sau đó quay đầu lại bảo Bì Tu, tỉnh rồi. Thầy Long ta bật dậy, bày thế mãnh long quỳ rạp, hai tay chắp trước ngực. Hiệu trưởng đã phê bình tôi rồi, xin ngài rộng lòng tha thứ, tôi sẽ không bao giờ khạc nhổ bừa bãi nữa đâu. Y Tiên trong phòng y tế lặng lẽ đứng dậy rời đi, lúc đi còn quay đầu nói, Bì lão tổ nương tay nhé, lát nữa thầy ấy còn có tiết. Nhậm Kiêu gật đầu, xin cứ yên tâm, gia đình chúng tôi chỉ muốn tìm hiểu tình hình mà thôi, tuyệt đối sẽ không động tay động chân. Long ta nhìn gã giao nhân này chòng chọc, nghĩ bụng, tiền sư nhà ông, hôm qua ông ở ngay tại hiện trường, còn tìm hiểu tình hình cái nỗi gì nữa. Mình nhổ một bãi nước bọt thôi, chẳng lẽ còn cần nghiệm chứng từ hai góc độ duy vật khách quan và duy tâm chủ quan hay sao? Bì Tu nhấc tay tạo kết giới, phòng ngừa có kẻ nhòm ngó. Long ta nhìn căn phòng hiện ra ánh sáng vàng chói lọi, lòng thầm niệm A-di-đà Phật, tự biết mình chẳng còn sống được lâu nữa. Âm tào địa phủ phương Đông không chứa chấp cậu, nhưng cầu mong phương Tây cực lạc có thể độ hóa, cậu không ngại đi lấy kinh đâu. Có mấy vấn đề, tôi hỏi, thầy đáp, chớ phi lời, đảm bảo sẽ không làm hại thầy. Bì Tu nói với giọng hòa nhã, còn đưa cho Long Tam điếu thuốc, ý bảo hắn hút điếu thuốc cho bình tĩnh. Long Tam gật đầu. Ngài cứ hỏi, cứ việc hỏi đi ạ. Tôi hứa sẽ nói hết những gì tôi biết, không giấu giếm nửa nơi. Thầy tên là gì? Bì Tu quyết định bắt đầu bằng câu hỏi đơn giản để xóa tan sự cảnh giác của đối phương. Long Tam cười gượng. Tên Long Đông Đông Đông Đông ạ. Vãi trưởng, sao chú mày không lấy tên là Long Đông ơi là Đông đi? Ơ này, thầy là con thứ ba của Tây Hải Long Vương, sao lại tên là Đông Đông Đông? Chẳng lẽ mẹ thầy cắm... Bì Tu khựng lại, tự thấy mình ăn nói thô lỗ quá, bèn hắng giọng nói khéo. Kể ra cũng hơi kỳ lạ. Long Tam gãi đầu. Anh cả tôi tên là Long Tây, anh hai tên Long Tây Tây. Mẹ tôi thấy Long Tây Tây Tây nghe không xuôi tai, cho nên liền đặt theo quê bà ấy. Mẹ tôi là Đông Hải Long Nữ, vừa khéo nhà cậu tôi cũng có hai ông anh, chưa có ai tên Long Đông Đông Đông Đông, cho nên liền đến lượt tôi. Nhậm Kiều vuốt mặt, cố hết sức nín cười, hắng giọng nói. Xin lỗi vì chuyện hôm qua, thằng bé nhà tôi một khi nổi điên lên là chẳng ai cản được. Nếu sớm biết chú mày có cái tên này thì đã không đánh chú mày rồi. Câu chuyện đi đến nước này, Bì Tu chẳng biết hỏi tiếp kiểu gì. Vốn dĩ, hắn cảm thấy tên này khạc nhổ bừa bãi thì chắc cũng là phường mất dạy, còn định cảnh cáo mấy câu là đừng có trù dập Bì Thiệu Đệ. Thế nhưng khi biết tên của hắn là Đông ơi là Đông, thì lại cảm giác thằng nhóc này sống thật chẳng dễ dàng gì. Mang cái tên chết dẫm này suốt gần nửa cuộc đời, không biết đã từng bị bạo lực học đường vì tên mình hay chưa? Mẹ thầy là em gái ruột của Đông Hải Long Vương sao? Bì Tu hỏi. Long Tam gật đầu. Mẹ tôi thân với cậu tôi nhất, trước đây ra ngoài ăn vạ thống tiền hay đi làm mưa, hai người ấy đều đi chung với nhau. Nhậm Kiêu không chờ được nữa, gã đột nhiên vỗ mặt một cái, đợi mình tỉnh táo lại mới nói. Đông Hải Long Cung mở quán karaoke Thủy Tinh Cung, sao thầy không đến đó làm? Lương ở trường hình như cũng chẳng được mấy đồng. Long Tam suy nghĩ một chút. Mẹ tôi không cho tôi chơi với Long Đông Đông, nói anh ấy thâm hiểm giống mẹ mình. Nhưng mà anh họ tôi tốt với tôi lắm, tiền tiêu vặt của tôi toàn là anh ấy cho, chứ lương ở trường còn chẳng đủ cho tôi ăn cơm nữa. Sao mẹ thầy lại chê cậu ta làm ăn mất giá? Bì Tu tranh thủ dần dần hướng đề tài sang chuyện làm ăn của Long Nhị. Long Tam lắc đầu. Mẹ tôi nói anh ấy làm ăn không đứng đắn, là mất mặt Đông Hải. Nhậm Kiều. Thế cậu của thầy mà kệ sao? Long Tam. Cậu tôi có biết đâu, cậu ấy tưởng anh ấy ở bên ngoài buôn thủy sản, còn thấy anh ấy giúp Đông Hải nở may nở mặt nữa cơ. Bì Tu nhíu mày. Hàng tháng anh họ thầy có về Đông Hải thăm cậu thầy không? Long Tam gật đầu. Tất nhiên là có, anh ấy phải về nhà để nhập hải sản. Quán karaoke mà không cung cấp đủ hải sản tươi thì khách sẽ không đến nữa. Mỗi tháng về Đông Hải một chuyến để nhập hàng, không nhập hàng thì khách sẽ không tới. Nhậm Kiêu cười gằn, ai biết hàng nhập vào là hải sản tươi hay là giao châu? Bì Tu liếc Nhậm Kiêu, lại lái sang cuộc huyết chiến ở trường hôm qua. Thật sự xin lỗi vì chuyện hôm qua, là do tôi không dạy dỗ con cái đến nơi đến chốn. Không không không, là do tôi khạc nhổ bừa bãi trước. Long Tam vội xua tay, lại ngó sang Giao Nhân tự dưng xa sầm mặt mày bên cạnh. Cậu ta nuốt nước miếng nói. Còn nói vài lời không nên nói nữa. Bì Tu móc trong ví ra một cái phong bì, đặt lên giường bệnh của Long Tam. Đây là một chút lòng thành, mời thầy Long ăn bữa cơm, tôi sẽ về dạy bảo lại Bì Thiệu Đệ, sau này sẽ không để xảy ra chuyện như thế này nữa. Lão yêu quái chợt ngừng lại, cười như không cười. Nhưng thầy Long cũng phải biết, cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Yêu lực xâm chiếm khắp căn phòng, chồng chất đè nặng lên người Long Tam, giọng nói lạnh lùng của Bì Tu âm vang vang vẳng. Xưa nay đánh giá thực lực của yêu quái, không chỉ dựa vào cái mặt, đúng không? Long Tam liên tục nói đúng đúng đúng, thấy Bì Tu đưa tay đến, hai mắt cậu ta trợn ngược lên, sau đó lại hôn mê bất tỉnh. Nhậm Kiêu. Anh làm gì hắn thế? Bì Tu. Anh chỉ xóa ký ức về mấy câu hỏi vừa rồi thôi, đã làm gì hắn đâu? Nhậm Kiêu gật đầu, chờ Bì Tu xóa ký ức xong đứng dậy. Hai người ra khỏi phòng y tế, gã mới nói. Anh Bì, cảm ơn nhiều. Chuyện nhỏ ấy mà. Bì Tu nhún vai. Chỉ hỏi mấy câu thôi, mày không cần phải khách sáo thế đâu. Nhậm Kiêu lắc đầu. Khi nhìn thấy Bì Tu móc phong bì ra, gã đang nghĩ nếu có thể khiến tên keo kiệt này tiêu pha thì lệ nóng danh chồng ngay lúc ấy cũng không quá đáng. Bì Tu nhìn là biết hắn đang xúc động cái gì, liền lạnh lùng nói. Tiền phong bì trừ vào lương chú mày. Cơn gió mùa hạ nhẹ nhàng lướt qua mặt, thế nhưng lòng Nhậm Kiêu lại lạnh buốt tựa ngày đông. Gã bèn nén ngược giọt nước mắt trên mi vào lòng. Gã biết ngay mà, làm gì có chuyện họ Bì này tốt bụng thế. Sáng nay Văn Hy dặn anh mang theo phong bì. Hai người lên xe, Bì Tu bỗng nhiên lên tiếng. Chú mày muốn cảm ơn thì cảm ơn cậu ấy đi. Nhậm Kiêu ngạc nhiên, khởi động xe, cười nói. Vậy thì cảm ơn bà chủ đã cho em cơ hội bị trừ lương. Bì Tu cười với hắn, vẫy tay nói. Đừng đưa anh về, chờ anh đến thẳng trường lái đi, hôm nay luyện bài số 2. Nhậm Kiêu nhìn hắn như đang nhìn thấy ma, nhưng cũng không nói gì thêm. Mọi người đều xông pha vì tình yêu, cũng có thể hiểu rằng họ Bì chịu đi học lái xe là vì Văn Hy. Dù sao xe điện màu vàng trông cũng bẩn quá trời quá đất, mùa đông đi xe gió táp tới tấp vào mặt. Bì Tu xuống xe ở trường lái, ngồi lên xe thực hành trong ánh mắt như nhìn sát tinh của các giáo viên. Không như người khác ngồi Zeta bình thường, một mình hắn được hưởng ân sủng ngồi xe bán tải do hiệu trưởng đặc biệt cung cấp, dù đâm hỏng cũng không vấn đề gì, đằng nào cũng sắp nghỉ hưu bán đồng nát rồi. Lái xe 5 phút, tức giận 2 tiếng đồng hồ, Bì Tu lại một lần nữa lùi xe vào chuồng thất bại, đôi xe lấn vạch cả đoạn dài. Hắn thở hổn hển, thầm nhủ, học lái xe xong là sẽ được ở bên cạnh nhóc con, nếu không có lẽ hắn sẽ nổ tung ngay tại trường lái mất. Vất vả luyện tập suốt 2 tiếng, Bì Tu xuống xe đi đến cổng trường, uống miếng nước hạ hỏa, lại chợt bắt gặp người quen. Ngưu Lang ngồi xổm hút thuốc ở một bên cổng khác, cũng trông thấy Bì Tu, bèn đi tới chào hỏi. Lúc trước, Ngưu Lang và chức nữ kết hôn đã tổ chức mời cơm ở quán của Bì Tu. Tây Vương Mẫu hết sức khó chịu, đặt tiệc lớn suốt 7 ngày 7 đêm cho con gái. Tháng đó, doanh thu quán Bì Tu tăng gấp đôi. Sao ngài không tới học lái xe thế? Ngưu Lang đưa hắn điếu thuốc. Bì Tu nói, bây giờ ra ngoài nên lái xe thì tốt hơn. Hắn châm thuốc ngậm lên miệng. Anh cũng tới học lái à? Ngưu Lang gật đầu. Vừa qua bài 1, thất nương bảo tôi nhanh học cho xong để đưa đón con đi học thêm buổi tối. Hai đứa nhỏ sang năm lên đại học rồi, còn phải lái xe đưa bọn nó đến trường nữa. Mới đó mà đã sắp thi đại học rồi à? Yếu quá thì đại học có khó không? Bì Tu thầm tính toán, khoảng 2 năm nữa là Bì Thiệu Đệ cũng chuẩn bị thi. Với cái kiểu học hành của thằng bé bây giờ thì không biết có nên cơm nên cháo gì không? Ngưu Lang thở dài. Khó chứ sao không? Cùng là vào đại học, nhưng cũng chia ra các chuyên ngành khác nhau. Mỗi chuyên ngành lại yêu cầu điểm chuẩn cao thấp khác nhau. Nếu điểm thi thấp thì sẽ làm mất mặt thất nương, cũng là mất mặt Tây Vương Mẫu nữa. Bì Tu hơi lo lắng, cảm thấy quả này mình mất mặt là cái chắc rồi. Ngưu Lang vẫn đang than vắn thở dài. Cái chuyện học hành này, tôi và thất nương bó tay chẳng giúp được gì. Mỗi lần có điểm thi, thất nương không muốn mắng con nên lại chút giận lên người tôi. Cả nhà già trẻ lớn bé đều chẳng được yên thân. Thà tôi đi học lái xe kiếm chút yên tĩnh còn hơn. Anh ta nhìn sang Bì Tu hỏi. Nghe nói ngài mới kết hôn, sao không làm tiệc bày rượu tưng bừng một chút? Vẫn chưa tới lúc làm đám cưới. Bì Tu còn chưa theo đuổi được người ta, phải yêu trước cưới sau, phát triển theo quy luật tự nhiên. Hơn nữa, hiện giờ hồn thể của Văn Hy vẫn chưa vững chắc, dì cốt bị bẻ thành từng mảnh cũng chưa biết phải làm sao. Nên ghép lại để tạo một thân thể, hay là dùng hồn thể luyện thẳng thành hình, chế tạo một thân thể mới. Trong đầu Bì Tu toàn là giấy tờ cửa quan, rồi còn cả tiền phải bỏ ra nữa. Hắn rít một hơi thuốc thật sâu, thầm nghĩ, đúng là một mối làm ăn lỗ vốn. Chắc vẫn chưa thích ứng với cuộc sống sau kết hôn đâu nhỉ? Ngưu Lang nhìn hắn ra vẻ người từng trải, gật đầu bảo, tôi hiểu mà. Bì Tu thở dài xa xăm, không nói nhiều lời. Hai lão già có gia đình, ngồi xổm trên vỉa hè, lẳng lặng hút hết điếu thuốc, cảm nhận nỗi phiền muộn mà chỉ đàn ông trưởng thành mới gặp phải. Quán cơm Tỳ Hưu, chương 5 năm. Nhậm Kiêu đỗ xe, đi vào trong quán, vừa khéo gặp Văn Hy và Tô An đang buôn chuyện với nhau. Văn Hy chỉ thấy Nhậm Kiêu, lại chẳng thấy Bì Tu đâu, thầm nghĩ. Hôm qua lão yêu quái này cũng một mình phi xe đi đâu không biết, lúc về còn tức khí phì hơi. Y vội hỏi Nhậm Kiêu. Anh Kiêu, Bì Tu đâu rồi? Nhậm Kiêu hơ hơ chìa khóa xe. Đến trường học lái xe rồi. Tô An nhấn tay quá sức, ngòi bút cong thành 90 độ. Văn Hy không trải qua thời kỳ hỗn mang hắc ám khi Bì Tu học lái xe, tất nhiên không hiểu được một phần câu nói bâng quơ có thể mang ý nghĩa sóng to gió lớn đến mức nào. Thậm chí, trong lòng y còn rất hào hứng, gật đầu mà rằng học lái xe thì tốt, học sớm thì sớm, chứ suốt ngày cưỡi xe điện cũng không an toàn. Tô An đổi chiếc bút khác, điềm nhiên nói, chắc cậu không biết giáo viên dạy lái giữ dằn cỡ nào đâu nhỉ? Giữ? Văn Hy ngạc nhiên. Giữ đến mấy đi chăng nữa, chẳng lẽ còn giữ hơn Bì Tu được sao? Tô An nghĩ, đậu má, nói có lý thế cơ chứ. Trời sinh ông chủ Bì với ngoại hình như muốn lập tức chùm người ta vào bao tải, đổ xi măng rồi ném xuống hồ. Cho dù giáo viên dạy lái có hung dữ tới đâu, cũng chẳng đến nỗi liều mạng kiếm tiền, dám vì công việc mà hoa chân múa tay với tên đại ca xã hội đen này. À phải rồi, hai người đi nói chuyện với thầy Long kia thế nào? Văn Hy nhớ lúc dậy, cậu có dặn Bì Tu mang phong bì theo, chẳng biết hắn có cầm theo không? Nhượng Kiêu cười. Không sao rồi. Gã cảm ơn Văn Hy, kể lại chuyện Bì Tu đi đưa phong bì. Văn Hy xua tay. Anh cảm ơn tôi làm gì? Tôi chỉ thân miệng nhắc một câu mà thôi. Anh ấy mà không để trong lòng thì sẽ chẳng làm đâu. Nếu thật sự muốn cảm ơn thì anh nên cảm ơn anh ấy mới phải. Nhượng Kiêu thản nhiên nói. Nếu anh ấy không đặt cậu trong lòng thì sẽ chẳng nghe theo một câu bâng quơ như vậy của cậu đâu. Huống chi từ khi cậu đến, tính khí anh ấy cũng khá hơn rất nhiều. Mọi năm tầm này, anh ấy đều phải vào núi sâu để ngâm mình trong đầm nước lạnh. Làm gì có được như bây giờ, còn có thể chạy đi học lái xe nữa chứ. Tô An gật đầu phụ họa. Bình thường thời điểm ông chủ đi vắng thì doanh thu của quán cũng không được tốt lắm. Dù sao cũng là thụy thú tụ tài, khác biệt khi có nhà với lúc vắng nhà là hết sức rõ ràng. Văn Hy cười. Không có anh ấy thì tôi cũng chẳng được sống thoải mái như bây giờ, tự tôi hiểu rõ mà. Trong bếp còn có việc nên Nhậm Kiêu về phòng thay quần áo, sau đó lôi Cừu Phục đang luyện chim đến chết đi sống lại đi làm việc. Đám Khỉ và Giả Tố Chân cầm chổi xách xô bắt đầu quét tước dọn dẹp đại sảnh. Văn Hy không thể giúp gì nên mời ra sân nghỉ ngơi. Ngoài miệng nói là mời, thật tình chính là chê cậu lóng ngóng vụng về. Văn Hy nghĩ thầm, ngày trước ở văn phủ, mỗi khi sắp đến năm mới, người hầu kẻ hạ trong nhà cũng tất bật vẩy nước quét sân, giá tủ trong thư phòng được dời đi, ngay cả ông nội cũng tự tay phơi sách, chỉ mình y là đi đâu cũng bị chê vướng tay vướng chân. Hàng năm cứ đến lúc đó, việc duy nhất y có thể làm là chạy sang chỗ nhị tỷ đánh một giấc. Cuối cùng, bị tỷ tỷ xách tai đi mua kẹo tơ vàng chuẩn bị mừng năm mới. Nhớ lại chuyện trước kia, trước mắt Văn Hì bỗng tối sầm lại, đầu đau như bị người ta dùng đau khuấy đảo. Y vịn cột cố lấy lại sự tỉnh táo, đưa tay bóp trán, hai mắt hoa lên, nhìn gì cũng thấy đủ thứ màu sắc lẫn lộn. Mãi một lúc sau, y mới nhận ra, không phải là mình hoa mắt, mà là trên cây có đủ thứ màu sắc thật. Quần xịp ngũ sắc bay phấp phới theo chiều gió, như chú ưng non điên cuồng đập cánh. Tào Thảo cứ ngỡ ngày bé bị chó tè lên người đã là chuyện nhục nhã nhất mà gã từng phải trải qua trong đời. Ngờ đâu, sông có khúc, người có lúc, ông trời không có mắt vẫn bắt nạt chàng trai nghèo. Bị trói cứng ở đây thì thôi, dù sao một cái cây như gã đứng suốt cũng quen rồi. Thế nhưng tại sao lại treo quần xịt của lũ khỉ kia lên cành cây của gã? Đậu xanh rau má chứ, quần xịt tứ giác màu xám bình thường không được ngon lành sao? Mắc gì phải sai xịt tam giác màu mèo lèo lẹt như đục vào mắt thế này? Đám Khỉ FA đến chết kia còn ướt nhẹo cho ai xem. Gã mệt mỏi quá, có lẽ số mệnh này của gã không phải bị chặt thành củi thì cũng là bị làm sao phơi quần áo. Đúng lúc gã nản lòng thoái chí, Văn Hy đi vào sân sau. Tào Thảo lập tức tỉnh táo lại, vừa quay đầu nhìn Văn Hy vừa nhiệt tình kêu gào, gọi y mau mau tới đây mở lòng từ bi thu mớ quần áo đã khô này vào. Văn Hy chậm rãi bước tới gần, nhìn đống quần xịp đủ màu sắc kia, mặt y cũng đỏ lựng lên. Bình thường thấy Bì Tu mặc thứ này đều là ba màu trắng, đen, xám, thì ra còn có nhiều màu như vậy. Nhưng y không đụng tay đi thu lại, dù sao y cũng xuất thân thiếu gia, đã từng làm mấy chuyện thế này bao giờ đâu. Anh bảo tôi thu quần áo giúp anh thì có ích lợi gì? Văn Hy ngồi xuống xích đu bên cạnh, nhìn cây mà nói. Vậy anh nói cho tôi biết kẻ trong tượng Phật đó là ai đi. Tào Thảo lắc đầu. Không được, tôi và Thao Thiết đã lập giao ước, có vài việc nếu nói ra tôi sẽ chết. Văn Hy. Thế anh cứ nói khẽ khẽ cái mồm thôi, hắn không nghe được thì anh sẽ không chết đâu. Cậu tưởng thiên đạo trên đầu cậu không tồn tại ư? Tào Thảo nhìn y như nhìn quái vật. Chẳng phải cậu chính là tiểu tài tử của phủ thư tướng sao? Sao trông chẳng thông minh tẹo nào thế? Văn Hy ngạc nhiên, nở nụ cười tươi rói. Ai nói với anh tôi là tài tử? Thì có người nói chứ ai. Tào Thảo lau bao, hất hất cái đầu nói. Bà chủ, giúp tôi một chút, cất mấy cái quần xì vào đi mà. Văn Hy vẫn ngồi bất động. Đừng gọi linh tinh, tôi không phải bà chủ đâu. Tào Thảo cười khẩy một tiếng, thầm nghĩ. Nhãi còn giúp vào chung một ổ chăn với Bì Tu, không phải bà chủ, thì chẳng lẽ là vợ bé của ông chủ ấy sao? Vậy tôi đổi cách hỏi, tôi có biết người trong bức tượng đó không? Văn Hy đung đưa xích đu, thong thả nói. Anh không nói thì thôi, dù sao tôi thấy mấy cái cành của anh cũng khá là to đấy. Ngoài quần xịt ra thì phơi chăn lên cũng được. Tào Thảo nghẹn họng, sau một hồi im lặng, gã mới nói. Cậu có biết? Văn Hy nhanh trí hỏi ngay. Là nam hay nữ, bao nhiêu tuổi? Thật sự không thể nói được. Tào Thảo lại ngậm miệng, tỏ vẻ gã thật sự không thể nói. Gã còn chưa trả mối thù bị chó tè lên đầu mà, vẫn chưa thể chết được. Hầu Nhị xách chổi đi ra sân sau đổ rác, thấy Văn Hy ngồi đó chơi xích đu, bèn đi tới nói. Ngoài này nóng lắm, anh lên lầu nghỉ đi cho khỏe. Không sao, tôi không sợ nóng. Bì Tu không ở bên cạnh, Văn Hy tắm nắng cho người ấm áp một chút. Y ngước cằm về phía đám quần xịp đủ màu sắc trên đầu Tào Thảo. Đây đều là đồ của mấy anh em cậu à? Hầu Nhị liếc nhìn. À dạ, tối qua quên cất vào, giờ phải cất đi thôi. Tào Thảo nén giận nói. Quên thì cất nhanh cái tay lên. Cho anh phơi đồ, anh còn không biết thân phận à? Nói cho anh biết, bây giờ anh là đồng lõa, kiêm nhân chứng, không có quyền đòi hỏi đâu nhé. Hầu Nhị giơ tay thu quần xịp trên cây xuống, nghĩ bụng. Sao quần của đám anh em nhà mình lại bày sắc cầu vồng như anh em hồ lô thế này? Tào Thảo nhịn cục tức trong ngực, kiềm chế cơn giận nói. Chỉ cần đứng bắt tôi phơi quần xịp nữa, thì muốn tôi làm gì cũng được. Hầu Nhị ngẩn người, thầm nghĩ. Mấy câu này, sao cứ nghe sai sai? Văn Hy nhớ ngày mai, quán sẽ bắt đầu giao cơm, bèn nói với Tào Thảo. Nhiều cành lá thế này, liệu anh có đóng gói đồ ăn được không? Tào Thảo ngạc nhiên, rồi lập tức gật đầu. Lúc Bì Tu từ trường lái trở về, hắn liền trông thấy 5 con khỉ, 2 con quỷ và một gã bàn tính tinh vây quanh quầy thức ăn, không biết đang xem trò vui gì. Mọi người xem gì thế? Bì Tu đi tới, trông thấy cành lá tung bay, đồ ăn, đũa dùng một lần và giấy lau được gói lại với nhau, toàn bộ quá trình mất chưa tới 2 giây. Cảm nhận ánh mắt kính nể của mọi người, Tào Thảo ung dung nói. Chuyện nhỏ như con thỏ ấy mà. Văn Hy nhoẻn miệng cười với Bì Tu. Tôi thấy anh ta có thể giúp đóng gói đồ ăn, đỡ phải bắt đám khỉ đến phụ. Bì Tu nhìn Tào Thảo một hồi nói. Tôi còn đang định gọi Na Cha tới gói. 6 tay 3 miệng, bất kể là báo món, ghi đơn hàng hay gói hộp mang đi đều thuận tiện vô cùng. Chính là lao động cấp cao 3 trong 1. Hiếm nỗi muốn lôi kéo y đến giúp đỡ cũng hơi tốn sức. Tô An để kính nhắc nhở. Ông chủ, tên này không cần trả lương. Vừa nghe không phải tốn tiền là Bì Tu lập tức chốt đơn. Quyết định là ngươi đi. Lão yêu quái giơ tay lên vẽ không trung, một phù chú hạ xuống người Tào Thảo. Hắn điềm nhiên giải thích. Vì lý do an toàn, một cái bùa chú mà thôi. Chỉ cần ngươi không làm việc xấu sẽ không sao đâu. Nhưng nếu ngươi gây chuyện xấu, ta sẽ biết hết đấy. Tào Thảo cúi đầu hèn mọn. Tôi hiểu rồi thưa ông chủ. Còn nữa, nếu tao thiết tới tìm ngươi thì nhất định phải báo cho ta trước tiên. Nói rồi, Bì Tu lại lắc đầu. Thôi, chắc hắn cũng chẳng tìm ngươi nữa đâu. Tào Thảo được Hầu Đại dẫn đi huấn luyện một khóa, trở thành nhân viên phục vụ, phải học thuộc lòng cuốn, tuyển tập tu dưỡng bản thân dành cho nhân viên phục vụ. Đây là con đường mà mỗi người thuộc giai cấp chịu áp bức trong quán, buộc phải bước qua, là chính sách quản lý tàn bạo về mặt tinh thần của Bì Tu. Thế nhưng không một ai phản kháng, quả thật là nỗi bi ai trong lịch sử phát triển của quán cơm. Thứ hai tới như thường lệ. Buổi sáng lúc Văn Hy thức giấc thì Bì Tu vẫn còn đang ngủ. Hôm qua Bì Tu từ trường lái về, thân nhiệt mãi không giảm xuống, phải ôm y truyền dương khí mới đỡ hơn một chút. Văn Hy mềm nhũn người, còn phải nghe hắn than vãn chuyện học lái xe gian khổ thế nào, gặp phải giáo viên quái gở ra sao. Vốn dĩ còn cố cười được, cuối cùng y đành giả vờ ngủ luôn, cầu mong tên tài xế gà mờ này đừng lại nhải nữa. Ông chủ Bì vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy người bên cạnh ngồi quay lưng lại với mình. Mái tóc dài mượt mà buông xõa như mây, đuôi tóc rủ lên gối, tản ra mùi thơm thoang thoảng. Mùi hương của Văn Hy tỏa ra từ trong xương tủy, giống như mùi dầu gội sữa tắm, nhưng thơm hơn nhiều. Bì Tu vươn tay vén một lọn tóc đưa lên mũi người, rồi lại cuốn tóc ở đầu ngón tay nghịch một hồi, lát sau mới hỏi. Đang lén nút làm gì đó? Văn Hy để điện thoại xuống, nhìn hắn đáp. Tôi thấy trên diễn đàn nói, thứ sáu có một buổi dạ hội. Tất cả người tham gia bình chọn đều phải lên sân khấu biểu diễn. Anh định biểu diễn cái gì? Có gì mà phải vội. Cho dù tôi không biểu diễn thì số phiếu vẫn cao hơn bọn họ. Bì Tu vỗ vỗ khoảng giường trống trước ngực, ý bảo Văn Hy nằm trở lại. Văn Hy sát lại gần, nhỏ nhẹ nói. Dù chỉ chạy qua sân khấu thì vẫn nên tham gia để mặt người ta chứ. Đúng rồi, hôm qua tôi có hỏi yêu quái bụi cỏ kia. Gã nói tôi có biết người trong bức tượng Phật Ngọc mà thao thiết ôm bên mình. Bì Tu ngạc nhiên, giả bộ vô tình nói. Có khi lại là thân thích của cậu đấy. Ai biết được. Văn Hy dầu dĩ nói. Bì Tu xoa đầu y, đứng dậy bảo. Cậu ngủ tiếp đi. Hôm nay bắt đầu bán hàng mang về, tôi phải xuống lầu giám sát. Văn Hy kéo tay hắn. con cua tinh trong thùng rác, mãi không có động tĩnh gì. Anh nhớ đi kiểm tra xem sao nhé, kẻo nó nói lung tung. Bì Tu nắm tay y đáp, ừ một tiếng, vuốt ve tay y mấy cái, lấy trong ngăn kéo đầu giường ra chiếc vòng tay trân châu mới làm xong 2 ngày trước, đeo vào cổ tay nhóc con. Trân châu trắng muốt, tôn lên mỹ nhân cốt, bên trên còn điểm một con tỳ hưu xanh sẫm, càng nhìn càng thấy hợp. Đeo cẩn thận vào. Bì Tu vuốt mặt dây tỳ hưu trên cổ Văn Hy, bình thản nói, quý lắm đấy, làm hỏng là phải đền đó. Văn Hy cười nhìn hắn, tôi không có tiền thì phải làm sao đây? Làm sao ấy à? Làm cái việc cần làm chứ còn sao nữa. Bì Tu nhìn gương mặt tươi cười của y, mắt nhìn chằm chằm vào đôi môi y. Quán cơm tỳ hưu, chương 56. Bì Tu đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng trong đời yêu quái. Từ thuở khai thiên lập địa, từ lúc tiền đập vào mắt, từ khi mở linh trí đến nay, hắn chưa từng hôn ai, cũng chưa từng được ai hôn. Sống đến lúc này, vẫn là một con tỳ hưu trong trắng thuần khiết. Vậy bây giờ, rốt cuộc phải làm sao để hôn một con quỷ đây? Bì Tu là kẻ sĩ diện, hắn không làm được mấy chuyện như dùng lưỡi điên cuồng liếm láp môi đối phương. Thế nhưng, hắn lại rất thích hình ảnh dồn người ta vào góc tường rồi hôn. Bá đạo ngầu lòi, lại còn đẹp trai, đỉnh có chóp luôn. Hắn vừa suy tính vừa đi xuống lầu, trong đầu xoay mòng mòng hàng trăm cách thức hôn môi, muốn lựa chọn một cách rất thích hợp để áp dụng với nhóc con. Thằng danh cừu phục kia nói rất đúng, còn chưa cưa đổ được người ta thì làm gì cũng đều danh không chính, ngôn không thuận. Bì Tu đứng ở đầu cầu thang thở dài thườn thượt, Hầu Nhị ôm khăn trải bàn đi qua, lấy làm lạ. Anh Bì, anh làm sao thế? Họ Bì nhìn chằm chằm vào chuyên gia yêu ảo duy nhất trong quán, khoác tay lên vai cậu ta, thấp giọng hỏi. Anh hỏi mày, mày từng hôn ai bao giờ chưa? Hầu Nhị ngạc nhiên. Moa moa moa trên mạng ấy hả? Nói xong còn chu môi chụt chụt, bổ sung thêm. Em từng gửi tin nhắn thoại kiểu này rồi, có tính không? Thôi dẹp đi, thứ khỉ gió như chú mày cũng chỉ biết moa moa moa trên mạng mà thôi, mà đến rách cả mép ra cũng chưa chắc hôn được cái nào thật. Thật ra em vẫn chưa gặp mặt cô ấy. Hầu Nhị ngượng nghịu gãi đầu. Nhưng mà dạo này cô ấy không trả lời tin nhắn của em nữa. Em nhắn 10 mấy tin thì cô ấy mới trả lời một lần. Em nghĩ có lẽ nên gặp mặt thì tốt hơn. Bì Tu nhìn cậu ta rồi đưa tay xoa cái đầu khỉ. Con khỉ này, chịu khó nghe lời anh tô của mày, đọc nhiều sách vào, đừng suốt ngày chỉ biết yêu đương nhăng nhít nữa. Có thế mới không dễ bị lừa đảo qua mạng. Hầu Nhị mới sáng sớm đã bị tống cho một bài quà tặng cuộc sống, còn đang ngớ người chưa hiểu chuyện thì Bì Tu đã đi chào hỏi khách trong quán rồi. Sáng sớm, quán chỉ có các tiên quan với yêu quái tập tiết mục ở quảng trường đối diện đến ăn sáng, tạo nên khung cảnh yên lành an ổn. Một tay bầu phiếu, một tay đưa canh, tạm thời chưa có đơn đặt giao cơm nào. Thế nhưng chim quán quán bị dạy dỗ 2 ngày nay và Tào Thảo vừa thoát khỏi kiếp xào phơi, đã vào vị trí đợi lệnh, sẵn sàng chuẩn bị nhận đơn bất cứ lúc nào. Bì Tu không biết Kiều Phục đã dạy dỗ con quán quán thế nào, hai đứa ngu lâu rốt dài giày vò lẫn nhau, nhìn số lông rụng trên người con quán quán thì có vẻ như là Cửu Phục đã thắng. Ông chủ Bì vòng qua bức bình phong, chắn tầm mắt, đi tới trước bàn, gõ mặt bàn nói. Chào buổi sáng. Quán quán lập tức kêu lên như phản xạ có điều kiện. Chào buổi sáng thưa ông chủ, chúc ngài thọ như Đông Hải, giàu tựa Nam Sơn. Xin hỏi, ngài muốn chọn loại hình phục vụ nào? Nếu chọn giao cơm tại nhà thì nói 1, nếu chọn phục vụ tại quán, xin nói 2, nếu muốn nghe chửi, xin nói 3. Cửu Phục đứng bên cạnh, nháy mắt với Bì Tu. Anh xem em dạy bảo con chim này có tốt không? Bì Tu vứt mặt, muốn nói lại thôi. Hắn vỗ vai Cửu Phục. Rất tốt, có chí thì nên. Sau này nhận đơn chắc là không vấn đề gì. Cửu Phục nở nụ cười tà mị, vỗ tay một cái. Quán quán tự động tuôn một tràng như máy ghi âm. Dê con hấp, tay gấu hấp, đuôi hươu hấp, vịt hoa quay, gà con quay. Giọng Bắc Kinh uốn lưỡi nhấn nhá tiêu chuẩn. Trừ việc quán Bì Tu không có bất cứ món nào trong số này thì tuyệt nhiên chẳng tìm thấy một lỗi sai nào. Nhậm Kiêu ở phía sau lắc đầu như chống bỏi, cố gắng nhắc nhở Bì Tu chớ nên vui mừng quá sớm. Trước giờ Cừu Phục đã không ít lần hỏng chuyện ngay thời khắc quan trọng rồi. Bì Tu nhìn Cừu Phục và con chim ngu ngốc kia, quyết định mắt không thấy, tâm không phiền, đi tập lái xe trước rồi tính sau. Khởi động chiếc xe bán tải thân yêu của hắn, lại bắt đầu chật vật với việc lùi xe vào trường. Mặt trời từ từ lên cao, kim giờ chậm rãi xoay vòng. Thực khách đi rồi lại tới. Chiếc Johnny Voice King cổ lỗ trên bàn rốt cuộc cũng vang lên tiếng báo đơn hàng đầu tiên. Toàn bộ nhân viên trong quán lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Máy in lù lù, in ra đơn gọi món. Chim quán quán giơ móng đè lại, cất tiếng hô to. Dê con hấp, tay gấu hấp, đuôi hươu hấp. Cửu Phục hít sâu một hơi, xông lên túm lấy con chim. Không ngờ con vật mất dạy này còn cười cạc cạc. Mấy món đó đều không gọi. Thịt kho tàu, rau xào, canh cá, cơm trắng. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Cửu Phục gượng cười với Nhậm Kiêu. Còn quán quán này là thế đấy, hoạt bát thích đùa với mọi người cho vui. Quán quán lại kêu cạc cạc. Con hồ ly xấu xí nhà ngươi cũng nên ăn miếng cá đi, chữa hôi nách. Nhậm Kiêu nhìn Cửu Phục với vẻ thông cảm sâu sắc. Đúng là rất hoạt bát, cười nghe cứ như vịt đô nan ấy. Cửu Phục nghiến răng nghiến lợi. Anh hãy tin em không bị hôi nách đâu mà. Nhậm Kiêu nghĩ bụng. Mình tin thì có ích gì, bao nhiêu người ngồi ngoài kia nghe thấy hết cả rồi. Có khi 2 phút nữa thôi là Cửu Phục sẽ bị cha mẹ gọi điện sang mắng cho một trận tơi bời khói lửa. Thức ăn ra lò, Tào Thảo nhanh tay không nhiều lời, cành lá tung bay múa may, thắt một chiếc nơ bướm, sau đó giao hộp cơm cho anh chàng đẹp trai chờ đã lâu. Tào Thảo sững sờ, thấy anh đẹp trai mặc áo vàng không buông bằng tay cầm cơm hộp của mình ra, gã chậm chậm thốt ra 3 chữ. Anh là ai? Sái Ca nở nụ cười. Thổ địa công. Tào Thảo phát điên. Ai từng xem Tây Du Ký đều biết, chiều cao của thổ địa công đều không vượt quá 1,5 mét, luôn hiện ra với dáng vẻ một ông già hiền lành ba phải, hoàn toàn chẳng liên quan chút nào đến anh chàng đẹp trai ấm áp, cao 1,8 m, nhoẻn miệng cười như Châu Nhuận Phát, hiện đang đứng ở trước mặt gã đây. Thổ địa công đẹp trai chủ động giải thích. Chịu thôi, chẳng phải là để đáp ứng nhu cầu của thị trường sao? Đẹp một chút, bao giờ cũng tốt mà. Anh chàng thổ địa công đẹp trai vội vàng chấp thời gian rời đi. Tào Thảo nhìn hầu nhất, nhị, tam, tứ, ngũ bận bịu trong đại sảnh, lại nhìn sang con chim bên cạnh mình, chợt nghe nó cười cạc cạc. Quán quán. Chỉ mỗi nhà mi không có nhân hình thôi. Tào Thảo lạnh lùng giơ tay bịt chặt mỏ quán quán lại. Phật dạy, nói quá nhiều sẽ chết. Còn là Phật nào nói thì không thể kiểm chứng được, chỉ có Tào Thảo biết thôi. Cả buổi sáng, việc giao cơm về nhà vẫn không xảy ra vấn đề gì. Đến khi Bì Tu tập lái xong, ôm cơn giận về nhà, đã trông thấy một hàng dài thổ địa công với ngoại hình như phẫu thuật từ cùng một bệnh viện, đang xách hộp cơm từ trong quán đi ra. Hắn gật đầu chào hỏi, rồi đẩy cửa. Đập vào mắt là khung cảnh khí thế ngất trời. Ngay cả Văn Hy cũng xuống dưới, phụ giả Tố Chân ghi đơn. Mặc trên người bộ đồ Givenchy 50 đồng một món của hắn, tay đeo chiếc vòng trân châu mới được hắn tặng lúc sáng. Đi qua đi lại giữa đám khách khứa, mặt mày tươi cười sáng lạn. Thấy Bì Tu trở về, Văn Hy bèn chạy ra đón. Hôm nay học lái xe thế nào? Bì Tu gật đầu. Tạm được, đang tập đỗ xác. Đỗ xe song song. Văn Hy gật đầu. Dù sao tôi cũng chẳng hiểu lắm, anh thấy ổn là được rồi. Sao cậu lại xuống dưới nhà? Bì Tu rút thực đơn trong tay y ra, nhét vào ngực Hầu Tam đang đi ngang qua, ôm nhóc con đi vào trong. Chúng nó lên gọi cậu à? Không phải. Văn Hy lắc lư chiếc vòng trên cổ tay. Anh bảo là nếu làm hỏng cái này thì phải đền tiền con gì. Tôi đây không xu dính túi, chỉ có thể làm công trả nợ cho anh thôi. Bì Tu hừ một tiếng. Bảo cậu nghỉ ngơi cho khỏe thì cậu không nhớ. Mấy câu như vậy là nhớ kỹ lắm. Văn Hy nhíu mày. Nói thế cũng không phải đâu. Mỗi câu anh nói tôi đều khắc ghi trong lòng đấy. Hai người nhìn nhau. Bì Tu nhủ thầm. Cái miệng này nhất định là bôi mật rồi, nếu không sao lại khiến lòng người ta ngọt như thế được. Lão yêu quái trộn rộn, ánh mắt từ đôi môi chuyển xuống đến cổ và hõm vai, còn cả khuôn ngực bị áo che lại kia nữa. Sờ cũng sờ hết rồi, nhưng hôn thì vẫn chưa hôn đâu. Mình không hổ là yêu thú, có cái tật xấu, hễ thích ai là muốn khảm toàn thân người đó vào trong xương tủy. Bì Tu hít sâu một hơi, ôm nhóc con càng chặt hơn. Nói chuyện ngọt như vậy là đang có mưu ma trước quỷ gì đây? Văn Hy đẩy hắn. Sao anh lại nghĩ em xấu xa như vậy chứ? Bì Tu bật cười, nhéo nhéo vai y, đang định đáp lại chợt nghe thấy tiếng kêu cạc cạc. Chẳng biết con chim trời đánh kia nhòm ngó hai người bọn họ từ lúc nào, đang ngoác mỏ cười cạc cạc. Yêu đương kiểu gà bông con nít hả? Cạc cạc cạc cạc. Sao anh lại nghĩ em xấu xa như vậy chứ? Mặt Văn Hy đỏ bừng, mặt Bì Tu đen xì, hai người đứng chung một chỗ, vừa khéo hợp thành kiếp đỏ đen. Bì Tu bước tới, một tay túm nó xách đi. Tào Thảo nhanh nhẹn chìa một nhánh cây đến cho Bì Tu buộc mỏ con chim lắm mồm này, treo lên cửa nhà xí chư ta. Rồi điềm nhiên, thế chỗ quán quán, bắt đầu trực điện thoại, nhận đơn, kiềm luôn gói hàng. Ông chủ Bì và Văn Hy bận rộn phụ việc trong quán. Đến tận giờ cơm trưa, hắn mới vào bếp bưng cơm lên lầu với Văn Hy. Ông chủ vừa mới đi khuất, Kiều Phục liền lao ra khỏi bếp, dẫn Hầu Tam đi giải cứu con quán quán đang bị treo vào cửa nhà xí hun như thịt sông khói. Cái mỏ vừa được thả ra là con vật ngoạc miệng mắng mỏ không ngớt ngay. Thối quá, thối chết mất thôi. Kiều Phục đưa một tay bịt miệng nó, quay đầu ngó cầu thang, chỉ lo Bì Tu nghe thấy lại đi xuống lầu. Hầu Tam thì thụt. Chuồn thôi, em vừa nghe thấy tiếng rèm cửa đấy. Kiều Phục thở phào. Thật tình, cậu chẳng yêu quý gì con quán quán này. Chủ yếu là do nó là con chim đầu tiên trong kế hoạch luyện chim của cậu. Bị treo ở nhà xí, rồi bị hùn đến chết thì mất thể diện quá. Cậu thở dài bảo. Cái mỏ nhà ngươi không thể nói được câu nào tử tế à? Chọc ái không chọc, lại đi chọc anh Bì, không biết trời cao đất dày hay sao? Lần này quán quán im lặng hồi lâu, mãi đến khi Hầu Tam chọc nó một cái, nó mới mở miệng nói. Tôi biết rồi, hai vị đây là người tốt, tôi có một bí mật muốn nói ạ. Cừu Phục ngạc nhiên. Bí mật gì? Cậu và Hầu Tam chú ý động tĩnh xung quanh, cẩn thận tiến lại gần, nghe quán quán nhỏ giọng bảo. Nhậm Kiêu đi vệ sinh, không xả nước. Thôi, vẫn nên treo con chim mất nết này trước cửa nhà xí để nhắc nhở người ta. Khi anh vào muôn phần vội vã, lúc anh ra nhớ xả câu tiêu. Bì Tu vén bức rèm lên, lạnh lùng nhìn Cừu Phục buông quán quán ra, đang định xuống lầu, chợt nghe Văn Hy ở sau lưng gọi. Anh vào ăn cơm đi. Hắn quay đầu, thấy Văn Hy đang giằng co với miếng sườn, nước tương dính tèm lem lên mép nhưng chẳng phát hiện ra. Lão yêu quái nảy ra sáng kiến, miệng dính nước tương là có ý gì? Ý chính là để hắn dùng miệng liếm sạch. Bì Tu ngồi xuống bên cạnh nhóc con, chờ y nhả xương ra. Bèn vươn tay nắm mặt y, tìm góc độ hạ miệng. Sao thế? Văn Hy nhìn hắn. Mặt tôi bị làm sao à? Bì Tu. Không có gì. Không có gì thì anh nhìn chằm chằm tôi làm chi? Văn Hy cựa quậy quay mặt đi, thấy hắn vẫn nhìn mình chằm chằm, đặc biệt là sao chằm chọc về miệng mình. Lúc này mới lờ mờ nhận ra Bì Tu định làm gì. Văn Hy đờ người, y rút giấy ăn lau miệng, cúi đầu gắp cho mình một miếng sườn, nhưng không làm sao cho vào miệng được. Tập truyện hôm nay kết thúc tại đây. Nếu các bạn yêu thích, hãy nhấn like và subscribe kênh Nhà Gấu để theo dõi các tập tiếp theo nhé.